Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 9, Thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Dương Loan đại đội dẫn thuộc về Thạch Môn thị trấn quan công xã hội, thị trấn sát bên tỉnh thành. Từ nơi này đi qua 30 dặm tả hữu tới nơi này tham gia đội sản xuất. Ở nông thôn thanh niên trí thức đều tính có chút phương pháp hoặc là bị chiếu cố. Không cần đi biên cương binh đoàn chi viện cho biên cương. Cũng không cần đi xa xôi nghèo khó ở nông thôn tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Trực tiếp ở tỉnh thành bên cạnh liền rất thoải mái, đại đội cũng chiếu cố này đó ra mịn thịt mềm sẽ không làm việc nhà nông thanh niên trí thức. Phân công bọn họ thoải mái việc, nuôi heo, uy gia súc, đi kho hàng hỗ trợ ngâm giống hoặc là thu thập tràng viện. Cố Mạnh Chiêu văn hóa đọc sách nhiều, lại chịu học tập yêu nghiên cứu. Xuống nông thôn về sau tìm chuyên nghiệp nhân sĩ thỉnh giáo xem chuyên nghiệp bộ sách lại thực địa nghiên cứu, đối súc vật biết rất nhiều. Hiện tại cũng tính đại đội thú y. Hắn phụ trách gia súc cũng nuôi được đặc biệt tốt. Cho nên đại đội càng tôn trọng hắn, cho hắn việc không lại, thời gian liền so sánh tự do. Chỉ là cha mẹ hắn còn tại lao động hạ phóng chung, không thể trợ cấp tiền hắn cùng lương phiếu. Hắn đồ ăn như cũ rất kém cỏi, cho nên Lâm Tô Diệp cho lễ vật liền rất kịp thời. Lâm Tô Diệp đi sau hắn ăn một bữa mì trứng, ăn được đầy đầu mồ hôi, cảm mạo đều tốt vài phần. Cố Mạnh Chiêu trong lòng cảm kích liền tường hào hào trao hết tiểu hai anh em, cố ý thu thập một phen chờ bọn hắn. Lúc này hắn đang ở sân trong đọc sách, liền gặp tiểu hai anh em một trước một sau lại đây. Một cái làn da tuyết trắng, hai tay nhét vào túi, đi đường không nhanh không chậm. Một cái làn da thâm chút, đầu hổ, đi đường từng bước sinh phong. Tiểu lĩnh, cố thanh niên trí thức, ngươi theo ta mẹ nói cái gì? Cố Mạnh Chiêu mỉm cười. Mụ mụ ngươi là đánh ngươi vẫn là mắng ngươi? Tiểu lĩnh, kia thật không có. Cố Mạnh Chiêu dẫn bọn họ vào phòng. Ta chỗ này có chút thư cùng đồ chơi. Các ngươi nhìn xem đối cái gì cảm thấy hứng thú. Đại quân chớp mắt lập tức liền nhìn thẳng bên cạnh mấy quyển tranh liên hoàn tiểu nhân sách. Nhìn như là công xã không mua được dùng trí uy hồ sơn. Tiểu lĩnh thì nhìn trên cửa sổ một phen ma được sáng bóng cung. Mặt trên cột lấy co giãn 10 phần dây thun. Ở giữa có một khối da trâu khối. Nhìn liền rất có uy lực. Tiểu lĩnh một giây lộ nguyên hình, một tay lấy cung bắt lại, yêu thích không buông tay vuốt ve. Cố Mạnh Chiêu khiến hắn thử xem. Tiểu lĩnh vê lên một hạt hòn đá nhỏ bao ở da khối trong, nheo lại một con mắt nghiêng người kéo cung, đối chân tường treo một cái bia ngắm liền đánh qua. Phốc, hòn đá nhỏ bắn trúng bia ngắm. Tiểu lĩnh, hoa ác. Cố Mạnh Chiêu cũng rất kinh ngạc, cười nói, Tiết Bàng Bạc đồng học, người rất lợi hại nha. Lại đến một chút. Tiểu lĩnh lại một lần nữa ngưng thần tĩnh khí ngắm chuẩn, bắt được chung. Cố Mạnh Chiêu, ở nơi này khoảng cách ngươi là thần xạ thủ đây. Tiểu lĩnh đắc ý cực kỳ. Cố Mạnh Chiêu, các ngươi có thể lại đây theo giúp ta đánh ván cờ sao? Chơi cờ, tiểu lĩnh không phải cảm thấy hứng thú. Tiểu quân ngược lại là cảm thấy hứng thú. Được nông dân chơi cờ đều là hòn đá nhỏ tiểu côn nhi, lại nhiều lắm có phó cờ vua. Đại quân xem Cố Mạnh Chiêu nơi này vậy mà có vài dạng kỳ, cờ vua, quân kỳ, mặt khác kia đồng dạng hắc bạch tử giống tranh liên hoàn trong đã gặp cờ vây. Cố Mạnh Chiêu cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi theo giúp ta chơi cờ, ta liền cho các ngươi mượn chơi một hồi nhi thích đồ vật. Tiểu lĩnh một mông an vị ở Cố Mạnh Chiêu trước mặt, trong tay còn đang nắm kia đem cung. Đến đây đi, chơi cái gì? Cố Mạnh Chiêu liền khiến hắn chọn một kỳ. Tiểu lĩnh đánh nhau trận cảm thấy hứng thú, đối tượng kỳ cờ vây không có hứng thú, liền tuyển quân kỳ. Đại quân lấy kia bản tiểu nhân sách cũng có chút do dự, cuối cùng vẫn là chống không được dụ hoặc, hắn tuyển cờ vây. Cố Mạnh Chiêu liền khiến bọn hắn ngồi ở chính mình đối diện, một người canh chừng một cái bàn cờ. Bàn cờ đều là hắn dùng ván gỗ chính mình làm, quân cờ cũng là chính mình dùng cục đá, một khối linh tinh điêu khắc. Hắn chơi cờ là gia truyền, từ gia gia hắn khi đó vẫn dạy hắn, sau này chung quanh hắn trưởng bối đều không phải là đối thủ của hắn, hống hai hài tử chơi tự nhiên không nói chơi. Hắn kiến thức tự nhiên cao hơn Lâm Tô Diệp sốt ruột tiểu lĩnh thành tích, hắn lại cảm thấy tiểu hài tử trọng yếu nhất không phải thành tích, mà là làm người. Chơi cờ vừa có thể ma tính tình, lại có thể học đạo lý làm người. Hắn đơn giản mau lẹ cho hai hài tử nói chơi cờ quy tắc. Quy tắc là chết, nhất định phải tuân thủ, làm trái tức chết, nhớ kỹ sao? Lâm Tô Diệp nói hai hài tử không quá giữ quy củ, cho nên Cố Mạnh Chiêu đi lên trước cho bọn hắn lập quy củ. Hai hài tử gật gật đầu, nhớ kỹ, Cố Mạnh Chiêu, chơi cờ muốn có chút phần thưởng, các ngươi khi nào thắng ta, ta chỗ này đồ vật muốn cái gì đều có thể lấy đi. Hiện tại các ngươi khẳng định không thắng được ta, nhưng là chỉ cần đi theo ta chơi cờ, liền có thể chơi. Hai anh em rất thích ý, sau đó dựa theo Cố Mạnh Chiêu giáo bắt đầu đi kỳ. Cố Mạnh Chiêu phát hiện tiểu lĩnh không giống Lâm Tô Diệp nói được ngồi không được, cũng không phải như vậy không tuân quy củ. Chơi cờ thời điểm hắn cần tuân quy tắc còn có thể nâng sọ não suy nghĩ đâu. Đại quân biết rõ không thắng được đối phương, cho nên có chút có lệ, liền tới đây mượn sách xem. Tiểu lĩnh lại tràn đầy thắng bại dục, muốn đem cung thắng đi, chơi cờ đánh thẳng về phía trước, một chút cũng không cố kỵ. Tự nhiên, bọn họ đều không phải là đối thủ của Cố Mạnh Chiêu. Thời gian qua rất nhanh, Cố Mạnh Chiêu thường thường lời bình một chút. Tiết Bàng Bạc tiến bộ rất nhanh, chơi cờ dám xung phong, là một thành viên mãnh tướng nha. Tiết Viễn Trinh tâm tư kín đáo, chơi cờ cẩn thận, có không sai mưu lược. Đại quân còn chưa cái gì cảm giác, tiểu lĩnh đối với này khen ngợi nhưng có chút đắc ý, tiểu lĩnh. Đó là, ta đánh nhau chưa bao giờ sợ chết không lui về phía sau, chính là một cái hướng. Cố Mạnh Chiêu cười nói, đơn thuần không mang đầu óc đánh thẳng về phía trước đó là cái dũng của thất phu, mấy cái đồ tể liền tiêu diệt. Không đáng, ngươi có biết Hàn Tín vì Hà Ninh nguyện thụ trỗm kín chi nhục cũng không giết một cái lưu manh. Hàn Tín binh tướng càng nhiều càng tốt, cái này bọn họ trước kia thường nghe ra ra kể chuyện xưa, đó là trước kia trên bàn người hát. Tiểu lĩnh liền rất tò mò, nắm cung nghe Cố Mạnh Chiêu nói vì sao. Đại quân cũng từ nhỏ nhân thư thượng ngẩng đầu, nhìn xem Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu chậm rãi mà nói, dùng sinh động thú vị lại phù hợp tiểu hài tử logic ngôn ngữ nói ra, liền đem hai hài tử làm cho nghiện. Bất chi bất giác một giờ đi qua, Cố Mạnh Chiêu sợ Lâm Tô Diệp sốt ruột chờ, liền khiến bọn hắn lưỡng đi về trước, ngày mai lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân nghe được say mê, tiểu lĩnh luyến tiếc cung, rất tưởng mang đi. Hắn liền nhìn đại quân, nhường ca nghĩ biện pháp, tiểu lĩnh có sở cầu, tiểu quân liền biến ca. Đại quân do dự một chút, hắng giọng một cái, Cố thanh niên chi thức, ta có cái rất trọng yếu tin tức có thể cùng ngươi đổi cung cùng tiểu nhân sách, ngươi hay không đổi? Cố Mạnh Chiêu cười nói, các ngươi tới tìm ta chơi cờ, chỉ có thắng có thể mang đi. Hai người liền héo, Cố Mạnh Chiêu cũng không cho hai người bọn họ thất vọng, hài tử có thể biến hóa ý nghĩ động não, nói rõ hắn linh hoạt. Hắn khích lệ nói, chỉ cần tin tức của ngươi gợi lên ta hứng thú, liền nói rõ ngươi thắng. Tiểu lĩnh lập tức đẩy đại quân nhanh lên, thắng lại đây. Hắn thật sự là quá muốn, đại quân liếm liếm môi, có chút không xác thực tin, lập tức lại tích cóp chặt sách trong tay, cho mình âm thầm bơm hơi, nhường chính mình thoạt nhìn rất có sức thuyết phục. Hắn chậm rãi nói, thượng đầu nhường đi học, Cố Mạnh Chiêu đen bóng con người bỗng dưng híp híp, lập tức sửa chữa, cười nhạt. Các ngươi vẫn luôn có thể đọc sách, có thể đọc đến cao trung. Đại quân, là có thể tiếp tục đọc, tiếp tục, tuy rằng bây giờ có thể tiến cử đọc công nông binh đại học, nhưng căn bản không thể cùng đường đường chính chính đại học so, học được đồ vật liên trước mắt hắn trình độ đều không. Chẳng lẽ đại quân nói, là bọn họ cha từ trong bộ đội nghe được bí mật tin tức. Tiết Minh Dực người này hắn cũng đã gặp một hai lần, xem lên đến phi thường lãnh túc nghiêm khắc, không giống tùy ý tiết lộ tin tức người. Được một đứa bé, nơi nào sẽ ý thức được cái này? Cố Mạnh Chiêu, các ngươi trưởng thành, có thể tiến cử công nông binh đại học. Bọn họ ba ba là sĩ quan, chỉ cần không phạm sai lầm liên lụy hài tử học tập vẫn được lời nói liền có cơ hội làm binh hoặc là đọc công nông binh đại học. Đại quân đến cùng là một đứa trẻ, đối mặt Cố Mạnh Chiêu lợi hại như vậy thanh niên tri thức, nội tâm hắn thắng bại dục ở cuồn cuộn, nếu như mình có đồng dạng trấn trụ hắn, kia nói rõ chính mình rất lợi hại. Hắn tiếp tục nói như thế, về sau khẳng định nhường thi đại học. Cố Mạnh Chiêu thiếu chút nữa thất thủ đem bên cạnh tách trà đánh nghiêng, bận bịu quay đầu nhìn xem bên ngoài, mặt khác thanh niên trí thức còn chưa có trở lại, trong viện yên tĩnh. Hắn đè nén khẩn trương cảm xúc, phụ thân ngươi nói, đại quân, kia không có, nhưng là ta biết. Cố Mạnh Chiêu liền hỏi có chứng cứ gì, đại quân có chút khó khăn, Này muốn nói rất nhiều lời đâu, có chút mệt, nhưng là vì lấy đến thích thư cũng liều mạng. Hắn chậm rãi đạo, mẹ ta trước kia cho tới bây giờ mặc kệ chúng ta đến trường, mấy ngày hôm trước cho ta cha gọi điện thoại, đột nhiên không cho trốn học, còn đến lớp học nhìn chằm chằm. Nếu chỉ tiến cử học đại học nàng khẳng định không như vậy, điều này nói rõ thượng đầu muốn hài tử đọc sách, về sau còn có thể thi đại học, mẹ ta mới nóng này, bằng không nàng làm gì liều mạng bức tiểu lĩnh học tập. Nàng bất công chính mình hài tử, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết, vạn nhất nhân gia cũng đều học tập kia tiểu lĩnh liền không có cơ hội. Vì tự bào chữa, Tăng Mạnh có thể tin lực, hắn còn tự chủ trương bỏ thêm cái kỳ hạn. Trưởng lời nói 3 năm rưỡi, ngắn lời nói 2-3 năm, chính sách khẳng định liền muốn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này giọng điệu là hắn bắt chước bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ cả ngày dùng đại loa mở miệng ngậm miệng cái này cái kia chính sách, đại quân tùy tiện học một ít tựa như hình dáng. Cố Mạnh Chiêu cảm giác mình trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đây tuyệt đối không phải một cái 8 tuổi hài tử có thể nói, nhất định là nghe lén đại nhân lặng lẽ lời nói. Hắn không khỏi có chút tim đập rộn lên, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như sống được. Lúc trước Nhất Khang nhiệt tình muốn tới rộng lớn ở nông thôn đại triển quyền cước, hắn cho rằng có thể lợi dụng tri thức phát triển nông thôn, vì cường quốc làm cống hiến, đến về sau mới phát hiện nơi này căn bản không cần hắn, làm ruộng hắn không như lão nông, tưởng truyền thụ tri thức nhân gia không cần hắn, hắn cái gọi là tri thức không có đất dụng võ. Nếu không phải đại đội chiếu cố hắn, khiến hắn quản gia súc, chỉ dựa vào làm ruộng hắn căn bản nuôi không sống chính mình, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật. Cảm giác bị thất bại khiến hắn trầm cảm, lại không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Được, mỗi khi nghĩ đến đời này chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác lạn ở dưới ruộng, không thể tiếp tục học tập thi triển tài học, hắn liền buồn bực không vui, rất cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đêm dài vắng người thời điểm cũng sẽ nổi lên cùng với như vậy tầm thường vô vi cả đời, không như oanh oanh liệt liệt chết đi suy nghĩ. Thanh tỉnh xuống dưới nhớ tới tuổi già ba mẹ, hắn lại biết mình không thể như thế xúc động, cho nên ở sâu trong nội tâm thật sự là buồn bực đến cực điểm. Mặc dù chỉ là một cái 8 tuổi hài tử lời nói, không có chính sách, nhưng vẫn là cho hắn nhất chú thuốc trợ tim. Giống như khô cằn hoang mạc, nghênh đón một hồi có chút mưa phùn, chẳng sợ không thể tưới nước triệt để, lại cũng cho người lấy sinh mong chờ. Đại quân nhìn hắn xong mâu lóe sáng, một bộ rất mong mỏi dáng vẻ, sợ hắn đi theo Lâm Tô Diệp chứng thực, nhân tiện nói. Cố thanh niên trí thức, ngươi tìm ta cha mẹ hỏi, ta không phải thừa nhận. Vừa rồi Cố Mạnh Chiêu hỏi có phải hay không cha nói rõ cha nói hắn liền tin, nhưng là cha không nói hắn muốn đi hỏi chính mình tất lòi, cho nên, trước được phòng hờ. Cố Mạnh Chiêu cười nói, hành, từ ngừng thi đại học đến bây giờ cũng có 10 năm, bọn họ 68 năm bắt đầu xuống nông thôn, mỗi một năm chịu đựng, chính sách ngay lập tức biến ảo, ai cũng không biết tương lai như thế nào. Tiền đồ ở nơi nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu quả như thật chính sách sẽ biến, cho dù không thể chứng thực chuyện này thật giả, Cố Mạnh Chiêu vẫn là thừa nhận đại quân tin tức thắng, làm cho bọn họ lấy đi thích đồ vật. Đại quân, Cố thanh niên trí thức, mẹ ta khẳng định đã cho rằng chúng ta muốn vật của ngươi, nhường chúng ta trả lại. Cố Mạnh Chiêu, yên tâm, ta sẽ cùng nàng giải thích. Tiểu lĩnh ánh mắt lòe lòe, nguyên lai cái này như thế tốt dùng. Vậy hắn cũng phải tìm người thay xong ở, vừa vặn mấy cái thanh niên trí thức trở về, bọn họ nói cười cười, trong đó một cái nam thanh niên trí thức kích động nói. Ta lúc này đây trở về thành, nghe người ta nói 2 năm qua có hy vọng khôi phục thi đại học đâu. Một cái khác nữ thanh niên trí thức, ta năm trước liền nghe người ta nói năm nay khôi phục đâu. Những người khác cũng sôi nổi đạo, vừa tới năm ấy, ta nghe nói qua 2 năm liền khôi phục đâu. Tiểu lĩnh. Hợp mọi người đều biết, cũng đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa tiểu quân thế nào dùng cái này tất cả mọi người không tin tin tức lừa dối Cố thanh niên trí thức. Mấu chốt Cố thanh niên trí thức còn tin. Tiểu lĩnh liền tưởng không minh bạch. Bất quá, cùng có thể lấy đến tay là được rồi. Mặt khác, mặc kệ nó. Quả nhiên Lâm Tô Diệp hoàn toàn không tin là bọn họ thắng. Nhận định bọn họ muốn Cố thanh niên trí thức đồ vật, buộc đưa trở về. Hai hài tử tự nhiên không chịu, cuối cùng Lâm Tô Diệp tự mình đi hỏi Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu cam đoan là bọn họ thắng, hắn cười nói. Tẩu tử, hai hài tử đều rất ưu tú, ngươi phải tín nhiệm bọn họ. Hắn bảo hôm nay cùng bọn nhỏ chơi cờ, bọn họ lập tức liền học được quy tắc, chơi cờ chung cũng cần thủ quy tắc không chơi xấu, phi thường rất giỏi. Bọn họ còn nói câu chuyện, bọn nhỏ đều thích nghe, ngày mai sẽ tiếp tục đến. Lâm Tô Diệp nửa tin nửa ngờ, thật sự, Cố Thanh Niên Tri Thức Tổng sẽ không gạt người đi. Nàng tò mò cực kỳ, được rời đi thanh niên tri thức điểm mặc kệ thế nào hỏi hai hài tử đều nói thắng, nàng cũng không có cách. Bọn họ không trốn học, không có làm chuyện xấu, Lâm Tô Diệp cũng không thể tới cứng rắn, chỉ có thể nghẹn. Xem hai hài tử cao hứng dáng vẻ, nàng trong lòng vui sướng, cảm giác mình lễ vật không tặng không, cho lưỡng nhi tử tìm cái hảo lão sư, về sau nàng cũng không cần lo lắng những kia có hay không đều được. Lâm Tô Diệp lưng trong chốc lát toa toa, mệt mỏi xuống dưới dẫn đi, tiểu lĩnh ngại nàng chậm, liền chào hỏi đại quân hai người mang muội muội. Đại quân cũng là không cự tuyệt, bốn cái tay giao thác nắm lấy, nhường muội muội ngồi ở mặt trên tâng bốc. Toa toa mừng rỡ thẳng nhảy, đến cửa thôn mặt trời còn lão cao, tiểu lĩnh nói muốn qua bên kia nhặt nhánh cây, nhường Lâm Tô Diệp cùng muội muội đi trước. Gặp hài tử càng ngày càng hiểu chuyện, Lâm Tô Diệp cũng cao hứng, dặn dò hai câu liền mang toa toa phải về nhà nấu cơm. Tiểu lĩnh hưng phấn mà luyện tập đánh cung, xem mặt sau đại quân không nhanh không chậm, đành phải dừng lại. Người nhanh chút nha, chậm rãi cùng lão thái công đồng dạng. Đại quân, ta sáng tác nghiệp cũng không giống lão thái công. Tiểu lĩnh, người thế nào sẽ không thật dễ nói chuyện đâu. Đại quân, về nhà mẹ hỏi ngươi Cố Thanh Niên Tri Thức nói cái gì câu chuyện, ngươi như thế nào nói. Tiểu lĩnh, ta tình hình thực tế nói a, Hàn Tín chịu đựng chỗ kiếm chi nhục, ngày khác sẽ thành một thế hệ chiến thần. Hắc hắc, ta cũng muốn làm chiến thần. Hắn hiu ngắm chuẩn nơi xa xe xẻ đánh ra một khối hòn đá nhỏ, lực đạo không đủ, không bắn trúng. Đại quân, mẹ nếu để cho ngươi viết xuống đến đâu? Tiểu lĩnh cả người bị đinh trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía trước. Không thể đi, muốn như vậy hắn không nghĩ về nhà. Đại quân, một mao tiền, tiểu lĩnh, năm phần được không? Ta còn nợ ngươi một khối đâu. Đến cùng nợ đại quân bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng. Đại quân, không có việc gì, chờ nãy cho ngươi trả lại ta. Tiểu lĩnh, hành đi, bán chịu cũng không có gì, tổng so với bị mẹ ruột cha tấn hào. Quả nhiên, chờ bọn hắn nhặt được nhất ôm cây cành về nhà, đang tại cho toa toa tắm rửa Lâm Tô Diệp liền hỏi Cố Thanh Niên Trí Thức nói cái gì câu chuyện. Nàng khoát tay, nhanh chóng, thừa dịp nóng hổi đều viết xuống đến, đặc biệt tiểu lĩnh, Cố Thanh Niên Trí Thức nói ngươi được nhiều viết nhiều luyện. Tiểu lĩnh, hắn lập tức dùng ánh mắt hướng đại quân cầu cứu. Cách chương.